Chương 1456, Võ Đạo Đại Tông Sư. 56. Chương 1456, Võ Đạo Đại Tông Sư 56 bất quá, nghe Trương Tưởng thoại ngữ, Diên Châu trên mặt của cũng là lộ ra rõ ràng không tin kinh ngạc biểu tình tới. Làm sao có thể Diên Châu cặp kia màu nâu nhạt lớn con mắt, nhìn chằm chằm Trương Tưởng phương hướng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và thần sắc tò mò. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, sắc mặt có chút ngưng trọng Lèn Tạ Dịu cũng là lên tiếng. Loại này sự tình, ta từng nghe nói qua. Có một chút trải qua đặc thù cải tạo nhân cùng lúc đầu giả, đều là sở hữu đặc thù năng lực, có chút có thể chứng kiến ở ngoài ngàn mét gì đó, có vài người thì là có thể nghe được cân nhắc ngoài 300 thước thanh âm. Dĩ nhiên, ta cũng từng nghe nói qua, ở võ đạo tu vì đạt tới trình độ nhất định sau đó, cũng là có thể ủng có tương ứng năng lực. Bất quá, ta đến nay vẫn chưa từng gặp tờ qua mà thôi. Lèn Tạ Dịu mặt trên mang theo vẻ ngưng trọng, nhìn về phía lấy Trương Tưởng phương hướng. Bởi vì, ở trải qua một đoạn thời gian ở chung sau đó, hắn đã là xác định, Trương Tưởng cũng không phải là người cải tạo kia mà. Điểm này, mình chính là người cải tạo chính hắn, tự nhiên là biết được nhất thanh nhị sở. Còn như lúc đầu giả cái này một thân phận, lại đúng không thể sự tình. Hết thể lúc đầu giả đều là nữ hài tử, hơn nữa sử dụng năng lực thời điểm con mắt đều sẽ đỏ lên. Cho nên, còn dư lại một cái kết luận, coi như là lại bất khả tư nghị được rồi, cũng là đáp án. Đó chính là, Trương Tưởng đúng một cái võ đạo đại tông sư kia mà. Thế nhưng, như vậy trẻ tuổi võ đạo đại tông sư, hắn còn đúng lần đầu tiên thấy kia mà. Hắn sở thấy qua võ đạo đại tông sư, hiện nay liền chỉ có một mà thôi. Đó chính là Thiên Đồng nhất tộc tộc trưởng Thiên Đồng Hoa Cúc Chi Thừa. Đây chính là sáng tạo ra Thiên Đồng Sĩ Kỳ Bạt Đao thuật cùng Thiên Đồng Sĩ Kỳ chiến đấu thuật nam nhân. Đương nhiên, đối phương bây giờ niên kỷ cũng đã là rất lớn, có tiếp cận 60 tuổi cao linh. Mà nghe Lèn Tạ Dịu phân tích, Diên Châu trên mặt của cũng là lộ ra biểu tình chợt hiểu ra. Ô à, giống như là ta cũng như thế. Có thể nhảy đến rất cao địa phương tương tự năng lực sao thì ra đúng như vậy. A Diên Châu hiển nhiên là hiểu lầm cái gì, ở bên cạnh gật đầu nói. Mà nghe Diên Châu thoại ngữ, Trương Tưởng lại rõ ràng nhất có chút cười khổ không được. Bởi vì, hắn đã là bị Diên Châu trở thành là theo nàng, hoặc là Lèn Tạ Dịu vậy tồn tại. Bất quá, còn không có đợi Trương Tưởng mở miệng, bên cạnh con địa ảnh giận cũng là bang Trương Tưởng lên tiếng. Không phải a, tiểu cô nương. Ta nghĩ, ngươi sư phụ là bởi vì ở kiếm thuật tu vi trên, đạt tới đại tông sư cảnh giới, mới có thể sở hữu như vậy năng lực. Mà cũng không phải là ngươi tưởng tượng tiến hành cải tạo, hay hoặc giả là tương tự với lúc đầu giả vậy tồn tại nha. Ngươi như vậy mặc dù đang cái này một cái trên thế giới rất ít, nhưng chỉ đúng tương đối với cả một cái thế giới nhân khẩu mà nói. Hiện tại chiếm cư im top 100 trong phần lớn người, cũng đều đúng như vậy tồn tại đâu ở tai nạn trước mặt. Loài người tiềm lực lại một lần nữa mà bạo phát đâu để võ đạo cái này một loại đồ đạc lại một lần nữa đổi thành đã từng vinh quang đến. Đúc đại lượng mới đại tông sư đây chính là bết bắt nhất, lại là đặc sắc nhất thời kỳ đây thế nào, có nghĩ là phải cùng ta cùng nhau, đem cái này một cái dơ bẩn mà hỏng bét thế giới, cấu tạo thành chúng ta lý tưởng trong thế giới A bên trong thấy đồng học. Con địa ảnh giận đem mình tay trái đưa về phía bên trong thấy Lèn Tạ Dịu phương hướng. Rất rõ ràng. Hắn không ngừng chỉ là muốn la Trương Tưởng hạ thủy mà thôi, thậm chí còn thông ra thấy Lèn Tạ Dịu đều phải dụ dỗ. Dù sao, bên trong thấy Lèn Tạ Dịu thân phận nhưng là cũng không đơn giản đây. Ở Trương Tưởng vừa mới lấy được kia một phần mới trong tư liệu, đối phương nhìn từ bề ngoài chính là một cái bình thường học sinh lớp 11, cộng thêm bài danh ở 120.000 vị khổ bức cảnh sát nhân dân mà thôi. Nhưng trên thực tế, người của đối phương mạch tài nguyên có thể là có thể liên tiếp đến phương phương đi hệ nở mặt. Đầu tiên, đối phương đã từng là ở Tokyo khu vực trong có thể một tay che trời Thiên Đồng một trong tộc đảm nhiệm qua dưỡng tử thân phận. Hơn nữa, đối phương vẫn là nguyên lục thượng tự vệ đội phía đông phương đi hệ nở đội đệ thất 87 cơ giới hóa bộ đội đặc thù tân nhân loại sáng tạo kế hoạch nhân loại binh khí. Cũng chính là, đối phương là cùng con địa ảnh giận vậy tồn tại. Tuy là, đang chiến đấu phương đỉ hệ N đúng không sánh bằng trải qua nhiều trận chiến con địa ảnh giận. Nhưng cũng là không thể khinh thường. Đương nhiên, đối phương còn nhận thức nhan nở trước thế giới nhất đại võ khí công ty Tư Mã Trọng Công xã trưởng Thiên Kim Tư Mã chưa xỉ ký đây chính là ở nguyên tràng đại chiến phía sau. Rất nhanh quật khởi, có cùng Tokyo khu vực tự vệ đội đánh một trận sức chiến đấu cường đại tập đoàn A, cũng chính là đối phương bản thân có lính đánh thuê cùng vệ đội, liền đủ để sánh ngang một cái tiểu quốc gia. Có những người này mạch tư nguyên len tạ dịu, nếu như có thể dụ dỗ lời nói, đối với con địa ảnh giận mà nói, không thể nghi ngờ là một cái vô cùng lợi hảo tin tức. Bất quá, con địa ảnh giận lại rõ ràng nhất đụng phải trên miếng sắt. Coi như là con địa ảnh giận đem buổi chiều sở phát sinh sự tình, còn có quá khứ sở phát sinh sự tình nói ra hết, thậm chí vận dụng các loại lợi dụ, cũng vẹn vẹn chỉ là để len tạ dịu do dự trong chốc lát cũng chưa tới mà thôi. Sau đó, liền bị hắn rút ra thương một tay lấy đối phương lấy ra, dùng để lợi dụ mấy triệu nghe hồng tiền cho đánh nát ấy. Bất quá, đối mặt với trước mắt sở phát sinh tất cả, con địa ảnh giận cũng là phảng phất không có bao nhiêu tiếc nuối. Hả, vậy thật là đúng tiếc nuối ai như vậy, chúng ta liền trên chiến trường gặp nhau a, ngoài ra, gặp lại sau. Trương Tường cùng con địa ảnh giận tháo xuống trên đầu mình mũ, hướng về phía Trương Tường thích một cái lễ chi sau, liền dẫn con địa cổ rồ nhịn biến mất ở ngõ hẻm thâm sự. Ở nơi này một cái trong quá trình, hắn hoàn toàn là không có hỏi tới Trương Tường có đáp ứng hay không. Bởi vì, có chút sự tình, người thông minh coi như là không nói ra, đều là sẽ hiểu. Bất quá, tại chỗ có vài người, cũng là xem không hiểu cái này một ít. Trương Tường tiên sinh, ngươi sẽ không phải là bằng lòng bọn họ chứ? Len tạ dịu mặt trên lộ ra thần sắc khẩn trương đến, ở vội và hướng về muốn rời khỏi trong hẻm nhỏ Trương Tường hỏi. Thế nhưng, Trương Tường cũng là cũng không có chính diện đáp lại đối phương, mà vẹn vẹn chỉ là hướng về đối với mới nở nụ cười cười mà thôi. Đáp ứng rồi, lại cũng không có bằng lòng. Trương Tường dùng phảng phất là mâu thuẫn một dạng thoại ngữ trả lời đối phương. Sau đó, hắn liền không để ý tới nữa đối phương, mà là hướng về Hạ Nạ bị tiểu lò lỉ cùng Diên Châu hai người bọn họ vây vây tay. Đi thôi, bận rộn cả ngày, các ngươi cũng là phải mệt mỏi, chúng ta cùng đi tìm một chút đồ ăn đi. Trương Tường phảng phất đúng cái gì sự tình cũng không có phát sinh một dạng, hướng về Hạ Nạ bị tiểu lò lỉ cùng Diên Châu chào hỏi. Mà nhìn theo Trương Tường đi, Hạ Nã bị tiểu lõ ly, Diên Châu cũng là đang do dự một cái biết, theo len tạ dịu đánh nói một tiếng bắt chuyện liền theo sau. Dù sao, nàng theo kia một cái trúng đạn rồi tóc màu lửa đỏ tiểu cô nương muội muội có một cái ước định. Xế chiều hôm nay chỉ là ngơ ngác nhìn đây hết thể phát sinh nàng, trong nội tâm mang theo sâu đậm áy náy cảm giác tờ S tuy là rất khốn, thế nhưng canh thứ 5 rốt cục đi ra, tiếp tục mời cầu vượt tốt cùng khen thưởng chống đỡ.